Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả XX Thần. Thực hiện Thư viện báo. Chương 331, Victoria ưu điểm. Mặc kệ Mourinho đối với Daily Mirror đánh giá thấy thế nào, nhưng không ít cái khác truyền thông cùng fan bóng đá rất tán thành, trong đó quan điểm đếm một chút thi đấu bên trong Chelsea lãng phí cơ hội đi. Hầu như đã đạt đến hai chữ số. Gareth Johnson đá bay một cái đơn đao. Drogba ở đồng nhất vị trí tái diễn một lần. Dưới nửa giờ Chelsea đem MU đặt ở một hiệp điên cuồng tấn công. Drogba, Lampard, De Jong cùng với Gareth Johnson cũng đã có bên trong vùng cấm sút gôn cơ hội. Nhưng kết quả cuối cùng nhưng đều giống nhau. Hoặc là lệch khỏi khuôn cửa, hoặc là đá vào Van de Sar trên người, đem không cầm được cơ hội vốn là MU bệnh cũ. Nhưng lần này Chelsea trở thành đem không cầm được cơ hội đội bóng. MU toàn trường cơ hội không bằng Chelsea. Van trước cửa lăng không bắn cao là tốt nhất một lần. Nhưng cuối cùng phá vỡ cục diện bế tắc hoàn thành ghi bàn nhưng là Fletcher mùa giải này đến. Hiện tại, hắn chỉ vì MU ra trận quá 5 lần, cũng chỉ đánh vào một cái bóng. Lão hiệp sĩ ở sau trận đấu cũng không quên chào phúng đối thủ. Lãng phí ghi bàn cơ hội chôn vùi MU mùa giải trước hy vọng. Hiện tại Mourinho có lẽ phải cân nhắc, này có thể hay không cũng trở thành Chelsea trong tương lai đi tới trên đường trở ngại. Làm người, thắng cười nhạo đối thủ không phải là thân sĩ nên có biểu hiện. Nhưng Ferguson hiệp sĩ tình nguyện không làm thân sĩ, cũng chắc chắn sẽ không nói Chelsea cái gì tốt nói. Liền hiện tại Chelsea mà nói, sáng tạo cơ hội thời điểm cần Drogba, nắm cơ hội thời điểm khó tránh khỏi khiến người ta nghĩ đến Crespo. Nhưng thời khắc cuối cùng đổi ba cái tiền đạo, cần phải có người để hoàn thành một đòn chí mạng thời điểm. Mourinho nhưng chỉ còn cao tần câu lá bài này có thể đánh. Người Argentina thậm chí không có đến Manchester. Có tin tức nói, Crespo lại một lần bị thương. Nhưng có khác nghe đồn nói, hắn cùng huấn luyện viên trưởng trong lúc đó phát sinh vấn đề. Ở cùng Betis thi đấu lúc, Crespo công bố có thương tích, từ chối theo đội đi Tây Ban Nha. Kỳ thực chính là biểu lộ đánh không lên chủ lực bất mãn. Kết quả này làm tức giận Mourinho. Hắn đem người Argentina đánh vào lãnh cung tỉnh lại. Ở cùng MU sau trận đấu, Crespo vấn đề bị đề cho Mourinho. Nhưng người Bồ Đào Nha lảng tránh trực tiếp trả lời. Ngươi tại sao không hỏi cái khác những người không có theo đội đến đây cầu thủ đây? Ta chọn 17 người tới nơi này. Cái khác ở lại London. Đây là chuyện của ta. Nói chung Chelsea thua bóng nguyên nhân cuối cùng bị đổ cho Leon cùng Crespo. Hồi tưởng lại mới sẽ cảm thấy kỳ quái. Leon là Liverpool một thành viên. Crespo căn bản không có tiến vào danh sách lớn. Bọn họ làm sao sẽ là Chelsea thua bóng then chốt. Nhưng thua bóng chung quy phải tìm nguyên nhân. Chelsea lãng phí quá nhiều cơ hội. Nguyên nhân dĩ nhiên là đi ra. Bất luận làm sao chuyện này đối với Liverpool tới nói là tin tức tốt. Liverpool ở giải đấu xếp hạng thứ hai. Bọn họ so với MU muốn thêm một phần. So với Chelsea thiếu 7 phần. Nhưng cân nhắc đến Liverpool thiếu thi đấu 2 trận. MU cùng Liverpool điểm chênh lệch vẫn là không nhỏ. Mà Chelsea mới là chủ yếu đối thủ cạnh tranh. Từ đầu mùa giải đến hiện tại, Chelsea chỉ bại bởi MU cùng Liverpool. Đá hòa Everton. Cái khác thi đấu toàn bộ ung dung thủ thắng. Giải đấu 12 vòng qua đi có thể có thành tích như vậy là tương đối tốt. Liverpool coi như hai trận bù thi đấu đều thủ thắng, cũng cùng Chelsea có điểm chênh lệch. Huống chi, trong đó một hồi là cùng Arsenal thi đấu. Muốn đều thắng lợi cũng không dễ dàng. Muốn tranh cướp giải đấu quán quân, Chelsea chính là to lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Chelsea có thể bại bởi MU tóm lại so với thắng được MU tốt hơn nhiều. Cùng Aston Villa thi đấu qua đi. Leon rồi cùng Gerrard, Carragher, Warnock cùng đi London. Bọn họ muốn đi tham gia đội tuyển Anh thời hạn một tuần huấn luyện. Đây là Leon lần thứ nhất đi tham gia đội tuyển quốc gia huấn luyện. Hắn vẫn là mãn kỳ chờ. nhưng cũng chỉ là huấn luyện. Đối với hắn càng quan trọng chính là nhận thức dưới tương lai đội tuyển quốc gia đội hữu. Đối với đội bóng tiến hành hiểu một chút chờ chút, những này muốn so với một tuần huấn luyện trọng yếu chút. Hắn biểu hiện rất phẳng nhạt, lại như là đi qua rất nhiều thứ như thế. Ngược lại là đồng hành Wonok khá là sinh động. Ở trên đường Wonok liền có vẻ rất hưng phấn. Hắn không ngừng hỏi Zera liên quan với đội tuyển Anh sự tình. Tỉ như người nào thật ở chung chút. Ericsson là hạng người gì? Thậm chí đội bóng có cái gì huấn luyện hạng mục chờ chút. Tất cả, phàm là có thể biết. Wonok đều muốn biết. Zera có chút phiền phức vô cùng. Người đối với những này không có hứng thú sao? Carragher ngồi ở Leon bên cạnh. Nghi hoặc chỉ vào Zera cái kia vừa hỏi. Leon lườm một cái. Đi thì biết. Hơn nữa Steven. Hắn dùng tay khoa tay. Nhún nhún vai. Cái kia nghe xong còn không bằng cái gì cũng không biết. Đó cũng là. Carragher lặng lẽ. Zera ở bóng đá phương diện rất toàn diện. Có thể đánh rất nhiều vị trí. Hơn nữa đều có thể làm không tệ. Ở đội bóng bên trong cùng mỗi người quan hệ cũng không sai. Hắn là cái hợp lệ lãnh tụ. Cũng là rất tốt bằng hữu. Nhưng người không phải hoàn mỹ. Zera cùng người khác nói sự thời điểm. Luôn yêu thích nói ngoa. Tỉ như huấn luyện viên để chạy 2 vòng. Hắn có thể nói thành là 10 vòng. Không người hiểu hắn. Rất dễ dàng tin tưởng hắn. Xem hiện tại Wonok dáng vẻ liền biết rồi. Sắc mặt hắn có chút trắng xám. Phỏng chừng là đang hoài nghi tiến vào đội tuyển Anh là chính xác vẫn là sai lầm. Liền như vậy, ở Zera không ngừng nói ngoa bên trong. 4 người đi tới London Wembley sân bóng. Thời gian còn sớm, đội bóng là 7 ngày tập hợp. Hiện tại chỉ là 6 ngày buổi chiều. 4 người tiến vào công nhân viên chuẩn bị khách sạn. Nghỉ ngơi một buổi tối. Ngày thứ 2 mới đi sân bóng đưa tin. Wembley sân bóng 2 năm qua đều vẫn ở cải biến bên trong. Sân bóng một nửa nhi thiết trí đều không thể sử dụng. Nhưng dùng để làm sân huấn luyện địa cũng đầy đủ. Làm mấy người đến sân bóng. Liền nhìn thấy có không ít phóng viên cùng fan bóng đá vây quanh ở sân bóng biên giới. Nhìn thấy mấy người đi tới. Những người fan bóng đá phất tay hướng bọn họ chào hỏi. Còn có được phép phỏng vấn phóng viên chạy tới. Nhìn thấy nhiễu có điều đi. Leon liền thẳng thắn đứng tại chỗ chờ. Này vẫn là hắn tuyên bố tiến vào đội tuyển Anh sau. Lần thứ nhất tiếp thu phỏng vấn. Có thể gia nhập đội tuyển Anh. Ta cảm thấy rất vui vẻ. Leon nói rằng. Ericsson tiên sinh trước nhiều lần mời quá ta. Cuối cùng ta quyết định gia nhập đội bóng. Quan trọng nhất chính là. Nơi này có thể có quen thuộc đội hữu. Ta còn có thể cùng Steven đồng thời thi đấu. Leon nói ôm một bên Zera. Làm Leon tiếp thu phỏng vấn. Zera thật giống như thành làm nền. Nhưng điều này cũng hết cách rồi. Dù sao Zera vẫn là đội tuyển Anh một thành viên. Leon vừa mới gia nhập đội bóng. Hắn cũng có thể nói là từ trên trời giáng xuống cho đội tuyển Anh ngôi sao bóng đá. Nước Anh truyền thông tự nhiên đối với Leon càng cảm thấy hứng thú. Người đối với đội tuyển Anh có lòng tin sao? Nói chuyện sang năm World Cup đi. Một tên phóng viên đem microphone đưa tới. Leon suy nghĩ một chút nói. Ta vừa mới gia nhập đội bóng. Không biết cụ thể như thế nào. Nhưng mục tiêu của ta vẫn là quán quân. Mặc kệ ở cái gì đội bóng đều giống nhau. Ta nghĩ đội tuyển Anh mục tiêu cũng sẽ là quán quân. Ta cũng sẽ tận to lớn nhất nỗ lực trợ giúp đội bóng đi tranh cướp quán quân. Nói xong Leon nhìn, thấy xa xa Carragher đang hướng về mình vẫy tay. Hắn rồi cùng Zera cùng rời đi. Nhưng chu vi ký giả truyền thông đối với lần này phỏng vấn vẫn là rất hài lòng. Leon lúc nói chuyện tràn ngập tự tin. Bọn họ có thể cảm nhận được loại kia trong xương tự tin. Có Leon gia nhập đội bóng. Sang năm World Cup có thể không bắt quán quân không nhất định. Nhưng đội tuyển Anh thực lực nhất định sẽ tăng lên không ít. Làm hiện đại bóng đá khai sơn tị tổ. Đội tuyển Anh ở FIFA đàn bên trong nắm giữ cực kỳ địa vị đặc thù. World Cup, UEFA Champions League chờ giải thi đấu khai sáng bắt đầu. Nước Anh đội bóng đều là xem thường dự thi. bởi vì bọn họ cho rằng thế giới bóng đá trung tâm ngay ở nước Anh. Mãi đến tận năm 1950, nước Anh lần đầu phái đội tham gia World Cup tức tao thảm bại. Kiêu ngạo người nước Anh lúc này mới hạ thấp đắt đỏ đầu lâu. Đối với nước Anh tới nói, ở 1966 năm World Cup trận chung kết bên trong 4-2 đánh bại trước Tây Đức đội, do đó đoạt được World Cup là một cái vĩnh viễn đáng giá cất giấu hồi ức. Đây là nước Anh bóng đá cho tới nay mới thôi duy nhất một cái có trọng lượng quán quân ở European Championship bên trong. Nước Anh tối thành tích tốt cũng vẻn vẹn là 2 lần giết tiến vào vòng bán kết. Đối với một cái siêu sao tầng tầng lớp lớp quốc gia tới nói, thành tích như vậy thực sự không đáng nhắc tới. Chuyền bóng dài, tôn trọng thân thể đối kháng là bóng đá kiểu Anh truyền thống. Có điều đội tuyển Anh ngôi sao bóng đá thật không ít. Lampard, Gerrard, Beckham, Owen chờ kỹ thuật, thân thể đều dai ngôi sao bóng đá. Bọn họ tổ hợp lại với nhau ở Ericsson 4-4-2 chiến thuật hệ thống bên trong, có thể phát huy ra rất mãnh liệt dùng. Này hay là có thể đối với nước Anh phong cách tiến hành một ít cải thiện. Cái này cũng là nước Anh truyền thông cùng fan bóng đá chờ mong. Đây chính là hiện tại đội tuyển Anh. Leon đối với đội tuyển Anh vẫn hơi hiểu biết. Hắn duy nhất không có thể hiểu được chính là tại sao đội tuyển Anh nhiều như vậy ngôi sao bóng đá, chiến thuật đánh vẫn như cũ là thô ráp, cùng một ít câu lạc bộ đội bóng so với. Đội tuyển Anh thậm chí không bằng Liverpool, cùng MU, Chelsea chênh lệch tương đối lớn. Thô ráp, thật chính là dùng để hình dung đội tuyển Anh chiến thuật. Đợi được đội tuyển Anh, nhận thức một đám đội hữu, nhìn bọn họ ở trong khi huấn luyện biểu hiện, Leon cảm giác hiểu rõ một ít. Đội tuyển Anh mấu chốt không phải lịch sử nguyên nhân, mà là toàn bộ đội bóng phong cách vấn đề. Tỉ như ở Liverpool, có Alonso loại kỹ thuật này xuất chúng cầu thủ. Chelsea cũng có một đống nước ngoài ngôi sao bóng đá. Bọn họ gặp kéo toàn bộ đội bóng phong cách càng linh hoạt. MU, Arsenal các đội bóng cũng tương tự. Mà nước Anh đội bóng, bản thân trên phương diện chiến thuật chính là thô ráp. Bọn họ hoàn toàn không có cách nào cùng Tây Ban Nha đội bóng của Ý so với. Coi như nhà giàu cũng như vậy. Đội tuyển Anh, chỉ có nước Anh ngôi sao bóng đá. Giải bóng đá nước Anh bồi dưỡng cầu thủ khi còn trẻ đại thể chú trọng thân thể mà không chú trọng kỹ thuật, bởi vì giải bóng đá nước Anh, đặc biệt là cấp thấp giải đấu, phi thường chú trọng thân thể đối kháng. Có thân thể mới có thể ở thi đấu bên trong lăn lộn mở. Chỉ có kỹ thuật cầu thủ thường thường rất dễ dàng bị thương. Kỹ thuật phương diện so với cái khác giải đấu còn kém trên không thiếu. Cứ việc đội tuyển Anh ngôi sao bóng đá đông đảo, nhưng phong cách của bọn họ đều tương tự. Tỉ như Gerrard cùng Lampard, hai cái giữa sân hạt nhân là loại hình cơ bản hoàn toàn tương đồng cầu thủ. Bọn họ có thể tiến công có thể phòng thủ. Kỹ thuật cùng thân thể đều tương đối khá. Nhưng bọn họ cũng không cách nào kéo lên hoa lệ tấn công, bởi vì bọn họ không thuộc về loại kia phong cách cầu thủ. Cái này cũng là đội tuyển Anh chỗ mấu chốt. Không phải Ericsson muốn đánh thô ráp bóng đá, mà là bọn họ không đánh được hoa lệ bóng đá. Đá loại kia bóng đá, mỗi cái cầu thủ đều sẽ phi thường không thích ứng. Liền ngay cả Lampard các ngôi sao bóng đá cũng một chút. Có thể thích ứng chỉ là số ít. Tỉ như Beckham, lại tỉ như Leon. Leon cũng coi như một người trong đó đi. Dù sao hắn ở Roma đá bóng, nhưng hắn cũng không thể đảm nhiệm hoa lệ bóng đá hạt nhân. Chỉ có thể đảm nhiệm kỹ thuật, phối hợp yêu cầu thấp một ít trung phong. Nói chung đội tuyển Anh chiến thuật thô ráp là rất khó giải quyết vấn đề. Những này là Ericsson cần quan tâm sự tình. Leon chỉ là thông qua chính mình quan sát cùng với cùng đội hữu trò chuyện hiểu rõ một ít thôi. Ngày thứ nhất đi tới đội bóng, đối với hắn mà nói việc trọng yếu vẫn là nhận thức đồng đội mới. Ericsson tập hợp tất cả mọi người sau giới thiệu Leon. Đây chỉ là tính chất tượng trưng giới thiệu cùng nghi thức hoan nghênh. Đồng thời giới thiệu còn có Warnock. Hắn cũng là vừa mới gia nhập đội bóng. Sau khi ở trong khi huấn luyện, Gerrard giúp Leon giới thiệu mấy cái bằng hữu, có Lampard, Terry, cùng hai cái Leon đã người rất quen thuộc. Cũng có Campbell, Robinson, Rooney các loại. Rooney cùng Leon cũng coi như quen thuộc. Nhưng hai người không cái gì lén lút trò chuyện. Lần này đều ở một nhánh đội bóng. Hai người đúng là đàm luận không ít. Tỉ như đùa giỡn nói Liverpool cùng MU ân oán. Tỉ như nói chuyện tiền đạo ghi bàn cái gì. Rooney là loại kia nói chuyện làm việc rất thẳng thắn người. Đúng là rất hợp Leon tính khí. Một cái khác đáng giá chú ý chính là Beckham. Beckham có 30 tuổi. Hắn có chút quá khí cầu tinh, mùi vị. Nhưng hắn vẫn cứ là đội tuyển Anh cánh phải tuyệt đối chủ lực. Hơn nữa, vạn người mê, không phải là nói một chút. Beckham nụ cười khiến người ta rất có hảo cảm. Leon cũng như thế. Hắn vẫn cùng Beckham nhiều hàn huyên vài câu. Đó là liên quan với hắn đường vòng cung đá phạt. Ta xem qua không ít người đá phạt video. Leon nói. Nhưng bất luận thế nào đều rất khó đá được. Người có thời gian rảnh có thể đối với ta làm một ít chỉ đạo sao? Beckham thoải mái đáp ứng rồi. Trên thực tế, nếu như bình thường cầu thủ đối với hắn đưa ra yêu cầu này, Beckham cũng sẽ không thoải mái đáp ứng. Có thể đưa ra yêu cầu chính là Leon. Leon không phải là bình thường cầu thủ. Đó là mùa giải trước Serie A. Champions League 2 lần vua phá lưới. Mùa giải này nước Anh nhân vật nổi tiếng. Ở địa vị cùng về mặt thực lực. Hoàn toàn có thể cùng Beckham thả ở một cái cấp bậc. Như vậy ngôi sao bóng đá tìm chính mình học đá phạt. Beckham lòng hư vinh vẫn phải là đến chút thỏa mãn. Nhưng hắn tựa hồ rất bận. Ngày thứ nhất sau khi kết thúc huấn luyện, thê tử của hắn Victoria liền đem hắn lôi đi. Vốn là Beckham là nói cẩn thận muốn chỉ đạo Leon đá phạt. Kết quả tại chỗ chỉ để lại Leon cùng Zera hai mặt nhìn nhau. Zera than buông tay. David vẫn như vậy. Hắn sợ lão bà. Đương nhiên, Zera khẳng định gật đầu. Không phải bình thường sợ. Nhưng có thể lý giải. Victoria, người phụ nữ kia ta đều có chút sợ. Thật sao? Leon có chút kỳ quái. Vừa nãy hắn xem Victoria rất đẹp đẽ. 30 tuổi còn có thể bảo dưỡng thành như vậy. Thật là phi thường xuất chúng. Nhưng tính khí sao? Còn thật không biết. Có điều Victoria cũng có ưu điểm. Zera nói rằng, nàng có rất nhiều bạn thân. À, rất mở ra loại kia. Nếu như ngươi nghĩ đến cái ngoài giá thú tình, tìm Victoria hỗ trợ, nàng gặp giới thiệu nữ minh tinh cho ngươi biết. Thật sự rất tốt. Lần trước, Zera tựa hồ rơi vào say sưa trong hồi ức. Leon nghe há hốc mồm. Ngoặc kép chấm chấm, ta kỳ thực còn muốn cùng nàng giao du, nhưng ta có lão bà. Zera nói tới chỗ này mới phát hiện mình lời nói thật hơi nhiều. Làm sao bất chi bất giác đem việc riêng tư báo ra đến rồi. Leon nhưng căn bản không để ý. Hắn chỉ là một bộ trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ. Nín nửa ngày cuối cùng phun ra một câu nói. Ta không lão bà, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.